Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 747: Biến hóa của ngươi quá lớn. Hơn 2 giờ đồng hồ, Hứa Triết uống hơi có một ít choáng, cùng Tô gia đám người cáo biệt về sau, mang theo Tô Tử Thiến rời khỏi khách sạn. Nếu không ngươi về nhà ngủ trước một hồi đi, ta xem ngươi cũng uống không ít. Vừa rồi ra khách sạn, Tô Tử Thiến liền ân cần nói, lão gia tử hôm nay uống không nhiều, thật uống một hai rượu. Ngược lại là Hứa Triết cùng Tô Trần An Hiên, Tô Trần An Trí cùng Giả Hiểu Cường, cái này bốn cái nam nhân hết thảy mở 3 bình rượu, toàn bộ cũng uống xong. Tính được, Hứa Triết uống cũng phải có cái 7-8-2 rượu, mặc dù không uống say, nhưng thật là có nhiều cấp trên. Được rồi, bây giờ đi về ngủ, muộn trên lại cái kia không ngủ được, ngươi lại không thể bồi ta. Hứa Triết lắc đầu nói ra, nếu không tìm cửa hàng trà sữa cái gì ngồi xuống uống chút đồ vật, nghỉ ngơi một hồi lại đi dạo phố, vừa vặn này lại là nóng nhất thời điểm. Vậy cũng được, vừa vặn vừa rồi ăn cơm thời điểm Thắng Nam cho ta phát WeChat hỏi ta có đi hay không uống đồ đâu. Lúc đầu nói không đi, vậy dạng này chúng ta đi tìm nàng. Tô Tử Thiến đề nghị, vừa vặn nàng đoạn thời gian trước lẩm bẩm ngươi bây giờ thật thành người bận rộn. Đã lâu lắm không gặp ngươi nữa nha. Được, kia 27 liền đi tìm nàng. Ta cảm giác nha đầu này là người ta quen biết bên trong nhất biết ăn uống hưởng thụ. Nàng coi trọng cửa hàng hương vị hẳn là cũng không tệ. Hứa Triết trả lời, chờ đến Tô Tử Thiến cho Tưởng Thắng Nam gọi điện thoại hỏi địa phương về sau, hai người trực tiếp ngồi xe hướng địa phương tiến đến. Hứa Triết mặc dù trên Thượng Hải qua một năm học, nhưng lúc đó ánh sáng biết rõ đánh trò chơi cái gì. Thật đúng là không có làm sao tại Thượng Hải lưu qua. Đối với Thượng Hải cũng không phải rất quen thuộc, mà Tô Tử Thiến cũng kém không nhiều. Nàng đi Lục Thành trên đại học cũng có thời gian hơn một năm. Năm nay nghỉ hè càng là tại tương lai tư bản thực tập, không có làm sao ở nhà ngốc. Đối với Thượng Hải gần nhất nhiều ăn ngon chơi vui địa phương cũng đều không hiểu rõ. Ngược lại là Tưởng Thắng Nam bình thường không có việc gì về đến nhà thời điểm luôn luôn hẹn lên các bằng hữu cùng một chỗ ăn uống chơi. Hoàn toàn là tiểu nữ hài tâm tính, đã sớm đem ăn ngon địa phương cho quen với. Bất quá nghĩ đến cái này, Hứa Triết chợt phát hiện có chút không đúng, hỏi, nàng dâu, là ta uống quá nhiều rồi vẫn là làm gì? Ta làm sao nhớ kỹ Thắng Nam nha đầu kia cùng ta là đồng hương? Nhà là Hán Thành, nàng chuyên môn đến Thượng Hải uống trà sữa. Mặc dù uống có một chút choáng, nhưng Hứa Triết tư duy hay là vô cùng thanh minh. Hiện tại tự mình mặc dù cùng Tưởng Thắng Nam nhận biết không mấy năm, nhưng đời trước thế nhưng là liên hệ 10 năm gần đây. Cũng theo nàng nơi đó biết rõ không ít Tô Tử Thiến tình huống. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Tưởng Thắng Nam trong nhà là Hán Thành. Tự mình năm ngoái dẫn xong xổ số ngồi xe đen về nhà thời điểm còn đụng phải nàng cùng Vương Minh. Làm sao hiện tại còn chuyên môn chạy đến Thượng Hải đến uống trà sữa? Ha ha, ta cho là ngươi phản ứng không kịp đâu. Xem Hứa Triết rốt cuộc mới phản ứng. Tô Tử Thiến cười nói, Thắng Nam cùng đi với ta làm công ích hoạt động. Ngày hôm qua muộn trên nhóm chúng ta ngồi một chỗ xe hồi trở lại Thượng Hải. Đến Thượng Hải nàng cũng không có về nhà, mà là ở tại nàng nhà đại bá bên trong. Ba mẹ nàng chê nàng 11 cũng không biết rõ trở về, liền không có quản Thắng Nam ra ngoài du lịch đi. Bây giờ còn chưa trở về đâu. Coi như nàng hồi trở lại Hán Thành trong nhà cũng không ai. Dứt khoát trực tiếp lưu tại nơi này. Ngày mai trực tiếp cùng ta cùng một chỗ ngồi xe hồi trở lại Lục Thành. Nàng Đường tỷ, a, nhớ lại, năm ngoái Thắng Nam tìm ta hỗ trợ, thỉnh chúng ta ăn cơm cái kia a. Nói như vậy ta liền có ấn tượng. Hứa Triết rốt cục minh bạch là chuyện gì xảy ra. vuốt vuốt Tô Tử Thiến tóc nói ra. Tốt ngươi, liền đợi đến cười nhạo ta đây đúng không? Ta nói chuyện gì xảy ra đâu? Tưởng Thắng Nam nói cái này đồ uống cửa hàng sinh ý rất không tệ. Dù là hiện tại là giữa trưa nóng nhất thời điểm, vẫn có không ít thanh niên ngồi tại trong tiệm uống đồ vật. Từ khi nhận được Tô Tử Thiến điện thoại về sau, Tưởng Thắng Nam liền nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, chờ nhìn thấy Tô Tử Thiến kéo một cái mang theo mũ lưỡi chai cùng khẩu trang người sau khi đi vào. Vội vàng đưa tay hô, Thiến Thiến, bên này. Tưởng Thắng Nam mặc dù tính chất tùy tiện, nhưng tâm tư coi như tinh tế tỉ mỉ, biết không thể tùy tiện xưng hô Hứa Chiết, không phải vậy dễ dàng để người chú ý. Hai người nhìn thấy Tưởng Thắng Nam chào hỏi, liền trực tiếp đi tới, chờ đi đến bên bàn Tưởng Thắng Nam mới nhỏ giọng cười giỡn nói. Chiết ca, người thật là không có lương tâm a. Cái này cũng thời gian dài bao lâu cũng không biết rõ cho tiểu muội đánh cái điện thoại. Thế nào, thời gian dài như vậy không gặp, vừa thấy mặt liền muốn chiếm ta tiện nghi a. Người còn lớn hơn ta một tuổi đâu. Mở miệng một tiếng ca, lại tự xưng tiểu muội, lại đem ta cho gọi ra rồi. Gặp người quen biết cũ, Hứa Chiết cũng hiếm thấy trở về cái trò đùa. Vậy cái này không trách ta à? Trước kia đi học thời điểm ta chính là gọi như vậy ngươi. Hiện tại ngươi cũng lợi hại như vậy. Ta nếu là đổi giọng gọi Chiết đệ vậy cũng quá không hiểu chuyện a. Tưởng Thắng Nam hì hì cười nói. Không cùng ngươi nghèo, Chiết ca ngươi ngồi ở chỗ này chờ xem. Ta cùng Thiến Thiến đi giúp các ngươi ít đồ. Vừa rồi nhóm chúng ta chuyên môn đổi cái vị trí. Nơi này vắng vẻ một điểm nói chuyện cũng thuận tiện. Được, đi thôi, giúp ta điểm một chén nhiệt độ bình thường đau xót là được. Tốt, biết rõ, Hứa Chiết trực tiếp ngồi ở Tưởng Mộng Hàm đối diện. Tưởng Mộng Hàm cũng là mở miệng nói ra. Hứa tiên sinh, lại gặp mặt, kêu cái gì Hứa tiên sinh? Chúng ta cũng không phải chưa từng gặp mặt, gọi tên ta là được rồi. Đối ngươi gần nhất làm việc thế nào? Cái kia nghiệp vụ quản lý không tiếp tục tìm ngươi phiền phức à? Hứa Chiết hỏi, không có, lúc ấy thế nhưng là ngươi tự mình đi cho ta chỗ rửa. Hiện tại hội ngân sách trong chương mục thời gian dài cất giữ 1 tỷ tả hữu tài chính. Hành lý liền xem như bắt hắn cho rút lui, cũng tuyệt đối sẽ không làm gì ta. Tưởng Mộng Hàm nói ra. 033 bất quá qua năm về sau ta liền không tại nguyên bản chi hành bên trong làm. Bởi vì trước đây theo ngươi nơi này kéo đến một số lớn tài chính. Hiện tại cũng coi là tăng tỷ giá đồng bạc. Tính toán không nói chuyện của ta. Nói một chút ngươi đi. Nếu như không phải ta thường xuyên chú ý ngươi tin tức lời nói. Cũng không dám tin tưởng ngươi vậy mà phát triển nhanh như vậy. Biến hóa vậy mà như thế lớn. Phát triển còn được đi, bất quá biến hóa cũng không nhiều lắm a. Chẳng lẽ ta bộ dáng thay đổi? Hứa Chiết hỏi, không phải bộ dáng, là khí chất còn có cái khác một vài thứ. Tưởng Mộng Hàm nói ra, năm ngoái 11 tháng thời điểm, ngươi đi nhóm chúng ta ngân hàng mở chương mục thời điểm. Bởi vì ta bị quản lý làm khó dễ để ngươi trong đại sảnh ngồi chờ một hồi. Lúc ấy thế nhưng là không có người nhận ra ngươi, mặc dù Hà tỷ bọn hắn nhận ra ngươi, nhưng này thời điểm ngươi cũng chỉ là tại Trung Châu phạm vi danh khí lớn điểm. Vừa mới qua đi bao lâu, thanh danh của ngươi đã triệt để hưởng dự toàn quốc, hiện tại đi ra ngoài đều phải đội mũ cùng khẩu trang. Tự ngươi nói một chút, biến hóa đến cùng lớn không lớn, nói đến đây. Tưởng Mộng Hàm trong lòng cũng phi thường cảm khái. Lúc này mới 10 tháng nhiều một chút thời gian. Hứa Chiết nguyên bản liền cao nổi tiếng lần nữa cất cao mấy cái cấp độ. Có thể nói không khoa trương. Chỉ cần là hiện tại Hứa Chiết lấy xuống mũ cùng khẩu trang. Bị đồ uống trong tiệm người trẻ tuổi nhìn thấy. Tuyệt đối sẽ có người cướp tới chụp ảnh chung. Thậm chí sẽ bị người vòng vây. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.